Chương 790, bốn cái chiến trường. Thời gian hồi tố đến rồi Uchiha Saitama cùng thiên đạo đối thoại phía trước. Uchiha Saitama tiếp nhận được nhiệm vụ là tinh tưởng toàn bộ Akatsuki thành viên, nhưng là đối với hiện tại các nơi phân tán Akatsuki, Uchiha Saitama chỉ có thể là lợi dụng chia ra nhẫn thuật. Đây là trần độn phân liệt thuật, tuy là thân thể trả cờ giả sẽ theo thân thể phân liệt, tiến hành bình quân phân liệt. Thế nhưng Uchiha Saitama chia ra trả cờ dạ đã là đầy đủ đối với chém những cái này Akatsuki thành viên. Uchiha Saitama hai tay đứng ra thuật thức, sau đó ở thân thể mình hai bên cùng phía sau chui ra khác ba cái Uchiha Saitama, ở xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp là biến thành ba đạo tàn ảnh đi trước ba cái bất đồng chiến trường. Đầu tiên xuất hiện chiến trường chính là Kakuzu cùng Hỉ Đạn chiến trường. Người thứ hai chiến trường chính là kỳ sảm chiến trường, thứ nhì chính là ấy đạ giả cùng xạ sổ dị chiến trường. Sau cùng bản thể đối với chém vẹn 6 người. Lúc này khác 3 cái chiến trường, bởi vì Uchiha Saitama trong nháy mắt xuất hiện, đưa tới phía dưới một mảnh xôn xao âm thanh, Uchiha Saitama đột là cứu vãn ở đây vô số người sinh mệnh. Đối với bây giờ cổ nổ hạ thôn, chỉ sợ là chỉ có Uchiha Saitama mới có thể cứu lại Tsunade đứng ở chỗ cao, hai tay cầm thật chặt. Trên thân thể da thịt đã là bắt đầu xuất hiện lấm tấm nếp nhăn, lúc trước ở cổ nổ hạ nhị dạ đối kháng ạ cả sủ kỳ thời điểm, bởi cung cấp quá nhiều trăm hào trả cờ dạ cho cổ nổ hạ nhị dạ, bây giờ Tsu Nạ có vẻ hết sức suy yếu, thẳng đến đủ trì hạ sẽ tạ phân liệt thể xuất hiện, Tsu Nạ mới có thả lỏng một hơi, trực tiếp là đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Bây giờ toàn bộ cổ nổ hạ thôn đã là không giống như là thôn dáng vẻ, ngược lại giống như một mảnh đất hoang. Những cư dân kia vật kiến trúc trực tiếp là bị ạ cà sủ kỳ nhân đảo qua hoàn toàn không có, chỉ có một mảnh toái thạch gạch ngói vụn trồng chất ở tại toàn bộ cô nô hạ. Tiểu tử, như ngươi vậy xem nhẹ với ta, cư nhiên chỉ là dùng 1/4 lực lượng theo ta chiến đấu, lẽ nào ngươi là không sợ chết sao? Thiên đạo thân thể chậm rãi rơi xuống đất, lúc trước cụ chỉ hạ sẽ tạ thực lực đúng là kinh người, thế nhưng không nghĩ tới lại còn đang lo lắng người khác chiến trường, đem mình trả cờ dạ chia làm tứ phần. Sau đó đi còn lại địa phương. Bá một tiếng, một đạo thân ảnh trực tiếp là xuất hiện tại ở tại thiên đạo phía sau. Uchiha Saitama trong tay một cái giả Senshu Jiken ở trong tay ra tốc ngưng tụ. Sau đó trực tiếp là đập vào thiên đạo trên người. Thiên đạo cả người trực tiếp là từ vật kiến trúc mặt trên trực tiếp là cuốn tới dưới nền đất ở giữa. Thiên đạo trong nháy mắt là mất đi lục đạo chi lực, ở hố đất trung thành vì một đống linh kiện. Các ngươi lực lượng của ta bây giờ cũng đã là vậy là đủ rồi, một kích đánh bại thiên đạo tu la đạo trực tiếp là giao đến Uchiha Saitama phía sau, đối với Uchiha Saitama triển khai công kích. Địa ngục đạo hai tay kết xuất thuật thức, sau đó nhanh chóng vô vào trên mặt đất, luân hồi phục sinh nhất thời trên mặt đất chui ra một cái cự đại diêm vương. Thừa dịp tu la đạo cùng Uchiha Saitama chiến đấu thời điểm, tu la đạo đem trên mặt đất thiên đạo linh kiện ném vào cái kia diêm vương miệng ở giữa. Ba tức đầu người kia chính là bắt đầu nhai, trong chớp mắt một cái mới tinh thiên đạo xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở giữa. Ui ui, vừa mới cái kia ra hỏa không phải là bị Uchiha Saitama bị đánh bại sao, vì sao còn có thể xuất hiện đây chính là gìn nghệ gẳng lực lượng sao? Bên cạnh một ít nỉ dạ nhìn Uchiha Saitama chiến trường chiến đấu, có chút mục trường khẩu nốc, dù sao cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy to lớn như vậy kích thước chiến đấu. Uchiha Saitama đây cũng là đối với cái này không có kinh ngạc, dù sao mình đã sớm biết cái này vẹn 6 người năng lực tình huống, nếu như muốn đánh bại bọn họ, như vậy thì trước phải giải quyết rơi cái này địa ngục đạo, nếu không những cái này bị đánh bại vẹn đều sẽ khởi tử hoàn sinh. Đầu súng laser tu la đạo là trừ thiên đạo sức chiến đấu cường đại nhất, thân thể đều là một ít như người máy một dạng laser, ở quyền cước phía dưới căn bản là đều bị Uchiha Saitama tránh ra thời điểm. Lập tức là đưa hai tay ra, đẩy ra chính mình thiên linh cái, sau đó một căn màu đen đại pháo từ đó chui ra. Ở đại bác cửa cái kia trả cờ dạ lưu nhanh chóng tụ tập đứng lên, sau đó tạo thành một cái năng lượng to lớn cầu, hướng phía Uchiha Saitama phương hướng phun bắn tới. Cương đại lực phản chấn để tu la đạo cả người lom xuống tiến nhập mặt đất ở giữa, cuồng bạo trả cờ dạ súng laser trực tiếp là xé rách mặt đất. Kinh khủng như vậy uy lực. Chỉ sợ sẽ làm cho một cái làng tại chỗ trở thành một vùng phế tích. Chỉ thấy Uchiha Saitama đứng ngay tại chỗ, đối mặt đáng sợ như vậy công kích cũng không núp đích. Chỉ thấy Uchiha Saitama đứng ngay tại chỗ, cũng không núp đích, dường như căn bản cũng không có đem cái này công kích để vào mắt, trên tay hiện lên nhàn nhạt trả cờ dạ lưu. Cách một tiếng, sẽ ở đó trong nháy mắt, Uchiha sẽ tạ trực tiếp chỉ dùng của mình tay kia vô căn cứ trở về cái kia hủy diệt trả cờ dạ súng laser, cải biến súng laser quỹ đạo, trực tiếp là đem vung lên không trung, sau đó trên không trung muốn nổ tung lên. Cái gì tiểu tử này tu la đạo nhìn lên liếu không bên trong, trên không trung tạo thành một cái cự đại đám mây hình nấm tầng. Tu la đạo cái chán toát ra mồ hôi lạnh nhỏ xuống ở tại trên mặt đất, sau đó đến khi bên ngoài phục hồi tinh thần lại nhìn về xa xa Uchiha Saitama thời điểm, cũng là không thấy được Uchiha Saitama nửa điểm thân ảnh. Tu la đạo khẩn trương chung quanh thu xếp, hết thể vẹn mí mắt đều là lẫn nhau kể cả, 12 con mắt không ngừng ở tập trung vào phạm vi, thế nhưng căn bản là tìm không đến Uchiha Saitama nửa điểm dấu hiệu, ngay cả nửa điểm trả cờ dạ cảm giác cũng không có. Cảm giác giống như là bốc hơi khỏi thế gian một cái dạng. Loại này công kích cũng muốn giết ta sao? Bèn đột nhiên từ toàn bộ không gian tứ phương chữ bắt phân vị trí truyền đến Uchiha Saitama thanh âm. Sáu cái bèn hoàn toàn không cách nào tập trung Uchiha Saitama vị trí thời điểm. Một tiếng vang thật lớn vang lên, một căn hắc sắc hỏa viêm cự đao trực tiếp là đem tu la đạo đập trở thành thất thất bát bát linh kiện, mà vậy còn dư lại thân thể linh kiện địa ngục đạo còn không có chạy tới thời điểm. Đang hừng hực hắc viêm phía dưới rất nhanh chính là hóa thành hư vô tại chỗ, còn lại nhị dạ đều là xem gì con mắt, căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, sinh tử đấu chuyển nhanh vô cùng, nghĩ thầm nếu như đổi lại là chính mình tham dự chiến đấu như vậy, dường như căn bản là chống đỡ không đến mấy giây sẽ trở thành bụi bặm. Uchiha Saitama, có thể cứu vớt cổ nổ hạ hiện tại chỉ có thể là đem hy vọng đặt ở Uchiha Saitama trên người. Những cái này nhị dạ trầm mặc một lát sau, lập tức là nhìn Uchiha Saitama phương hướng hưng phấn lên, đối thủ thật sự là vô cùng cường đại, như vậy mạnh mẽ như vậy đối thủ, sợ rằng chỉ có Uchiha Saitama một người có thể giải quyết. Uchiha Saitama thân đứng ở giữa không trung, khổng lồ kia sở xạ nù nổi lên, ở tại quanh thân giấy lên hừng hực hắc viêm, vậy còn dư lại bẹn mấy người ở sở xạ nù phía dưới ngây ngẩn cả người đầu trận tuyến. Rốt cuộc là tiếp thu của người nào thẩm phán chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay? Mảnh bá nhưng không nhảm.